Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 180, hôm nay Silver Win. Rất ồn ào náo động a. Tranh tài lần nữa tiếp tục. Mời màu xanh lá phương tuyển thủ phái ra tiếp theo chi ra sân Pokemon. Trọng tài duỗi ra màu xanh. Lá cờ xí đối với Anon nói. Người làm đã phi thường tốt. Nghỉ ngơi một chút đi. Satu, đây chỉ là Anon cái thứ nhất rút lui Pokemon. Đã làm được rất đẹp. Anon đem Satu thu hồi đi về sau. Sau đó liền nhanh chóng ném ra tiếp theo viên Pokebo. Một đạo quang mang nhảy lên. Một con thân thể hất lên thật dày giáp trụ. Hai cái lỗ tai lớn chợt phiến. Hai cái trắng như tuyết to lớn răng nanh lóe ra hàn quang đon phần xuất hiện tại trên sân bãi. Đon phần, phải cố gắng lên a. Đánh thắng trở về cho ngươi ăn ngon berry. Anon nhìn xem trên sân hoạt bát đon phần. Mang trên mặt ý cười nói. Hô, hô hô, vừa nghe đến có ăn ngon. Đon phần lập tức tinh thần tỉnh táo. Trên mặt một bộ hết sức chăm chú biểu lộ. Quay đầu nhìn về phía đối diện Shinku. Chân trước đạp mặt đất. Đã chuẩn bị phát động công kích. Tốt, chính là cái này trạng thái. Lên đi đon phần. Dùng rollout tuyệt chiêu. Hô, Anon nhìn thấy độn giáp vẻ mặt thành thật bộ dáng. Vội vàng chỉ một ngón tay. Đon phần lập tức trả lời một tiếng. Chợt nhảy dựng lên đem chính mình cuốn thành một vòng tròn. Nhanh chóng chuyển động. Tại mặt đất vạch ra một đạo thật dài vết tích. Hướng phía Shinku phóng đi. Muốn thông qua thuộc tính khắc chế sao? Chúng ta mới không sợ đâu. Shinku. Dùng heat wave phủ kín mặt đất. Hyakun nhìn xem cuồn cuộn mà đến đon phần. Nhanh chóng đối Shinku hô. Giống ô. Nghe được Hyakun chỉ lệnh. Shinku đột nhiên từ Hyakun bên cạnh nhảy ra ngoài. Nhảy đến độn giáp phải qua trên đường. Trên thân thể nhanh chóng cuốn lên mãnh liệt heat wave. Lần này heat wave thổi thấp hơn. Có thể nói là dính sát mặt đất. Trên mặt đất tạo thành một đạo thật mỏng hỏa diễm phong tường. Đây là muốn làm gì? Không cần quản hắn. Đon phần, đừng sợ. Gia tốc tiến lên. Anon nhìn xem Shinku heat wave gợi lên phương thức cảm thấy rất ngờ vực. Không biết Hyakun đến cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng là cũng không có quản nhiều. Vẫn như cũ để đon phần tiếp tục rollout đi qua. Hô, nguyên bản đon phần liền không có quan tâm trên mặt đất thiêu đốt hỏa diễm chi phong. Bây giờ nghe chủ nhân mệnh lệnh tốc độ càng là tăng tốc. Trong chớp mắt liền xông vào heat wave phạm vi bao trùm. Tiếp tục không trở ngại chút nào hướng Shinku phóng đi. Ngay tại lúc này, Shinku nhấc lên heat wave đem đon phần tung bay. Đòn phần vừa tiến vào heat wave phạm vi bao trùm. Hyakun lập tức la lớn. Giống. Mắt thấy đòn phần liền muốn đụng vào Shinku thời điểm. Theo Shinku giống lên một tiếng. Trên mặt đất bao trùm heat wave trong nháy mắt bộc phát. Một cỗ mạnh mẽ lực trùng kích tại đòn phần dưới thân hình thành. Sau đó đòn phần liền bị cỗ này lực trùng kích cho đưa lên thiên. Trên không trung vẫn như cũ chuyển động mấy vòng đon phần rốt cục phát hiện không thích hợp. Phát giác được mình đã rời đi quen thuộc mặt đất. Lập tức giải trừ rollout trạng thái. Hốt hoảng quơ chính mình bốn cái trắng kiện ngắn nhỏ tượng chân. Tựa như một viên vẫn thạch rơi xuống đất. Phát ra một tiếng ầm ầm tiếng vang. Lần nữa chấn lên một trận sương mù. Hô hô, hô, tiếng vang sương mù qua đi. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, đòn phần quơ tứ chi của mình còn có cái mũi, ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất phía trên, đòn phần phía sau lưng đã thật sâu lâm vào bùn đất bên trong. Bất luận làm sao dãy giụa, vẫn như cũ là không bay ra khỏi tới, đòn phần phía sau lưng áo giáp, muốn so địa phương khác nặng nhiều, chỉ cần bị đánh bay đến không trung, trước hết nhất rơi xuống đất nhất định là phía sau lưng của nó. Nhưng mà phía sau lưng chạm đất, chính là cái này kết quả. Như vậy hiện tại, Shinku, Hyper Beam, giống ô giống. Hyakun cười giải thích một chút, sau đó liền để Shinku phát động công kích. Shinku đột nhiên hé miệng, Hyper Beam nhanh chóng ngưng tụ, sau đó phá không phun ra. lại là một tiếng ầm ầm tiếng vang. Dolphin rốt cục thoát khỏi mặt đất trói buộc. Tại một tiếng hét thảm thanh âm ở trong lần nữa bị tạc bay lên trời. Cuối cùng nặng nề mà đập vào trên cỏ. Lộn mấy vòng thân thể. Liền hai mắt xoay quanh tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dolphin mất đi năng lực chiến đấu. Akainai lại thắng. Trọng tài nhanh chóng tuyên bố Dolphin rút lui. Dolphin. Ernon vừa nghe đến trọng tài. Lập tức chạy đến Dolphin bên cạnh. Ôm lấy Dolphin đầu to tra xét một phen. Cái này tỉ mỉ bộ dáng. Để người khác vừa nhìn liền biết. Chi này Dolphin. Đối Ernon ý nghĩa nhất định không đồng dạng. Hô hô. Chấm ngoặc kép. Hồi tỉnh lại Dolphin nhìn thấy Ernon dáng vẻ. Liền biết mình đã thua. Lập tức. Cái mũi cùng lỗ tai đều đứng thẳng kéo xuống. Một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Ha ha. Lần này là ta sai lầm. Ta làm sao cũng không nghĩ tới Heatway còn có thể như thế dùng. Cho nên lần này không trách ngươi. Chờ đánh xong tranh tài. Ta liền cho ngươi ăn ngon berry. Ernon nhìn xem Dolphin thất lạc dáng vẻ. Mười phần hiểu rõ Dolphin hắn. Trong lòng minh bạch Dolphin kỳ thật cũng không có đang vì mình đánh thua mà thương cảm. Dolphin chân chính thương tâm. Là không có berry ăn. Quả nhiên. Vừa nghe đến berry còn có ăn. Dolphin lập tức lần nữa tinh thần tỉnh táo. Chợt nhảy dựng lên. Dùng đến chính mình mũi dài. Thân mật đỉnh lấy Ernon. Được rồi, về tới trước đi, nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Ernon một mặt yêu chiều nhìn xem Dolphin. Sau đó xuất ra một viên Pokbo đem Dolphin thu hồi Pokbo bên trong. Sau đó đi trở về đến vị trí chỉ huy của mình bên trên. Quay đầu nhìn về phía Hyakun. Ngoài miệng mỉm cười. Sau một khắc Pokbo nhanh chóng ném ra. Đi thôi, Espeon. Theo Pokbo mở ra, một con tựa như một con màu tím con mèo. Cái đuôi còn có hai cái phân trạc Espeon liền xuất hiện tại trên cỏ. Đối với bầu trời mặt trời phát ra một tiếng đáng yêu tiếng kêu. Mèo âu, hiện tại trên sân chiến đấu ngay tại kịch liệt tiến hành. Ernon tuyển thủ đã có hai cái Pokemon bị đánh bại. Đây là Ernon tuyển thủ thứ ba chi ra sân Pokemon. Là một con đáng yêu Espeon. Đối mặt đáng yêu như vậy Pokemon. Hyakun tuyển thủ không biết có thể hay không nhẫn tâm thống hạ sát thủ. Giải thích người chủ trì hiển nhiên cũng là kiến thức rộng rãi. Liếc mắt một cái liền nhận ra Ernon ra sân cái này Pokemon là Espeon. Hyakun tin tưởng, ở đây đại đa số người xem. Chỉ ít có vượt qua một nửa người không biết Espeon dáng dấp ra sao. Chiến đấu bắt đầu. Trọng tài đối với Hyakun song phương la lớn. Trở về Asinku. Trở về trước nghỉ ngơi thật tốt một chút. Phía dưới đến lượt ngươi biểu diễn. Đi thôi xa. Chiến đấu ngay từ đầu. Hyakun liền đem Sinku thu về. Sau đó nhanh chóng phái ra xa ra sân. Vừa tư. Xuất hiện ở đây bên trên xa hiện tại chính kìm nén một hơi. Hôm qua mơ mơ hồ hồ liền bị đổi xuống dưới. Mặc dù không có bị đánh bại, nhưng là xa lòng tự trọng rất bị đả kích. Hôm nay nhất định phải lấy lại danh dự. Espeon, dùng sai bâu. Vừa nhìn thấy xa ra sân Ernon lông mày liền nhíu lại. Làm hệ trùng Pokemon bên trong người nổi bật. Xa đối hệ siêu năng Espeon uy hiếp quá lớn. Vẫn là tiên hạ thủ vi cường vi diệu. Meo, vừa nghe đến chủ nhân chỉ lệnh. Espeon cái chán Red Orb đột nhiên tách ra màu lam sai bâu tia sáng. Nhanh chóng hướng phía xa bao trùm đi qua. Xa, Silver Wind, vừa tư, đối mặt đập vào mặt sai bâu. Xa nhanh chóng chấn động trùng cánh. Một cỗ sen lẫn lân phấn Silver Wind cấp tốc cùng Espeon sai bâu trùng kích cùng một chỗ. Cuối cùng không có cái gì phát sinh. Liền hai hai triệt tiêu mất. Vừa tư, không. Cũng không hề hoàn toàn không có phát sinh cái gì. Ngay tại xa sử dụng xong Silver Wind về sau. Một đạo ánh sáng màu đỏ bao trùm xa toàn thân. Tia sáng kết thúc về sau. Xa chỉnh thể cảm giác đều cường đại hơn nhiều. Hiển nhiên là Silver Wind bị động hiệu quả phát động. Tăng lên xa toàn thể năng lực. Nha, đột nhiên như thế gặp may mắn. Ta đều có chút không thói quen. ta đến bây giờ còn nhớ kỹ Sawama lần thứ hai Protect đều không thành công. Lần này vậy mà phát động Silver Win. Ha ha, ta còn có thể nói cái gì đó. Đương nhiên là không khách khí á. Sa, Agility về sau dùng X-Caesar. Hyakun một mặt a nhìn xem Sa khí tức đều biến thành càng thêm sắc bén. Sau đó biểu lộ ngưng tụ. Nhanh chóng đối Sa phát ra chỉ lệnh công kích. Vừa tư, Sa Agility nhanh chóng dùng ra. Tại đầy đủ thuộc tính tăng lên về sau. Tốc độ càng nhanh Sa. Hiện tại lại thêm Agility hiệu quả. Cơ hồ là tại Sa có di động thân thể động tác nháy mắt sau đó. Sa thân ảnh liền xuất hiện tại Espeon trước người. Một đôi đao cánh tay giao nhau vung vẩy. Một đạo thập tự chạm kích nhanh chóng bổ ra. Espeon, dùng D-Tech. Anon hiển nhiên cũng không nghĩ tới tốc độ tăng lên về sau Sa sẽ nhanh đến trình độ như vậy. Bây giờ không có những biện pháp khác. Đành phải sử dụng D-Tech phòng ngự công kích. Meo, Espeon trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Sau đó thân thể mềm mại hướng về sau bốc lên ra một cái hơi có chút vặn vẹo động tác. Hoàn mỹ tránh thoát Sa chí mạng X-Caesar. Sa, Pursue, vừa tư. Mặc dù không phải đang trao đổi Pokemon thời điểm sử dụng, sẽ không tạo thành gấp 2 tổn thương, nhưng là ác thuộc tính kỹ năng Pursue, tăng thêm Sa kỹ thuật cao thủ đặc tính, lại thêm vừa vặn tăng lên các hạng năng lực, Sa một kích này nhanh chóng Pursue, tinh chuẩn chém vào Espeon trên cổ, sau đó Espeon phát ra một tiếng gào thống khổ, nhanh chóng bay đến một bên, lăn xuống trên mặt đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.